Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 402, chênh lệch. Bạo giết chảy, Akusu thực lực, ngoại trừ ở đây số ít mấy người biết, phần lớn người khả năng đều lý giải không được, dù cho liền vừa nãy này một câu, cũng đã đánh vỡ không ít người nhận thức, có vài thứ, cũng không phải số liệu có thể dễ dàng giải thích. Inui thu hồi trên tay tiểu notebook. Akusu biểu hiện bây giờ còn chưa kịp lúc trước hắn ở giao lưu thi đấu hiện trường nhìn thấy cái kia một hồi. Trận này Ikaizen thua độ khả thi, trên căn bản đã xác định là 100%. Tiếng nói của hắn rất nhẹ, vừa vặn rơi vào bên cạnh hắn Fuji trong tai. Fuji không tỏ rõ ý kiến gật gù. Mặc kệ Ikaizen có thể hay không thắng, mấu chốt nhất cái kia một hồi vẫn là ở chỗ này của ta. Nếu như từ bỏ đánh đơn 3, lấy thực lực của hắn ở đánh đơn 1, chấm ngoặc kép, không, à Inui, Fuji xoay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, nếu như hắn từ bỏ, vậy hắn không phải chúng ta vừa bắt đầu nhận thức cái kia Ikaizen Ryoma. Cũng là, có điều như vậy cũng tốt. Inui bất động thanh sắc nhún nhún vai. Trước ngươi cái kia lời nói, phỏng chừng có thể làm cho hắn càng sớm hơn lý giải cái gì gọi là đoàn đội cùng trách nhiệm. Fuji ôn nhu nở nụ cười. Ta chỉ có điều là ở thay thế Tezuka. Chấm ngoặc kép. Không, Fuji. Inui vô cùng bình tĩnh đánh gãy người trước lời nói. Ngươi ở chúng ta nơi này vẫn chính là cái kia Fuji Shiusuke. Một lúc lâu. Xin lỗi Inui. Xem ra các ngươi khoảng thời gian này đều rất lo lắng ta. Cảm giác trên người áp lực hơi buông lỏng. Đó là một loại bị lý giải thoải mái. Nói cho cùng, lần này là chính hắn quá tự cho là. Tezuka sau khi rời đi, cái khác mỗi người đều ở vì cái này đoàn đội trả giá nỗ lực. Trên sân bóng, Ikaizen bên này tình thế xuống dốc không phanh. Oanh, hai, không. Ngoặc kép, oanh. 3-0, lần thứ hai bị Akusu hoàn thành phá sớp. Ikaizen Ryoma trầm mặc trở lại ghế huấn luyện viên nghỉ ngơi vị lên. Một cái khăn lông màu trắng che ở đỉnh đầu của hắn. Hai bên buông xuống đến bộ phận che kín hắn còn lại tầm mắt. Lần thứ nhất, nội tâm của hắn lần thứ nhất có bị một loại nào đó tâm tình nuốt chửng cùng chiếm cứ cảm giác. Không phải là cùng cường giả lúc giao thủ bị thua loại kia không cam lòng. Mà là hắn rất nhỏ bắt đầu đánh tennis, vẫn luôn không có lĩnh hội qua tâm tình rất phức tạp. Nhớ tới lúc trước lời thề son sát, Ryoma nhìn mình hơi có chút run rẩy bàn tay. Trong nội tâm cũng là lần thứ nhất xuất hiện một chút dao động. Thi đấu tiếp tục, mời song phương tuyển thủ trở lại. Chấm ngoặc kép, trọng tài âm thanh dường như từ phương xa bay tới. Ikaizen kéo xuống đỉnh đầu khăn mặt. Ở một đám mắt ân cần thần bên trong, dứt khoát kiên quyết lần thứ hai trở lại sân bóng. Hiện tại không phải suy nghĩ những này thời điểm, ít nhất ở cuộc tranh tài này kết thúc trước, hắn đều muốn đem chính mình trước con đường quán triệt xuống. Làm sao? Đã không rút lui sao? Một tay nắm một viên tennis, Akusu không keo kiệt dùng chính mình rác rưởi lời đả kích Ryoma cái kia vì là không nhiều ý chí chống cự. Đổi lại là 2 năm trước hắn, tên tiểu quỷ này hay là còn có chút ý nghĩa. Thế nhưng hiện tại à, Akusu đã rất khó ở như vậy thi đấu bên trong. Tìm tới loại kia kỳ phùng địch thủ cảm giác, Ikaizen ánh mắt không tiêu tan. Hắn hai tay nắm chặt vợt bóng, hướng về đối diện lạnh rên một tiếng. Ngươi cứ việc tới thử xem chính là, hiển hách hách, Akusu cười to vài tiếng. Vẻ mặt của hắn xem ra 10 điểm hung hăng ngang ngược. Dĩ nhiên ngươi nói như vậy. Vậy ta liền, đưa ngươi xuống địa ngục đi. Dứt tiếng, hai mắt của hắn sung huyết một đỏ. Nguyên bản chính áp chế toàn trường dã thú khí tức lập tức từ trên người hắn biến mất không thấy. Hình bóng, Ikaizen tuy rằng cảm giác tâm thần buông lỏng. Trên người mình vô ngã hào quang cũng biến thành càng lưu động tự nhiên. Thế nhưng cái kia khí tức nguy hiểm không giảm, trái lại càng làm cho hắn có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Hắn khẽ cau mày, hiện tại tình huống này, Chính là Inui học trưởng lúc trước nói giã tính tư thái sao? Quả nhiên tốt nguy. Vèo, một vệt huyết quang, trực tiếp cắt ra hơn một nửa cái sân bóng. Tiểu quỷ, cùng ta thi đấu ngươi lại vẫn dám phân thần. Akusu cái kia đè lên yết hầu thanh âm khàn khàn. Trực tiếp để Horio mấy người bọn họ lên một thân nổi da gà. Cặp kia lạnh lẽo con mắt màu vàng óng nhạt. Có vẻ đặc biệt lãnh khốc cùng tàn bạo. Bạch, Akusu lần thứ hai vung tay ném đi. Ngay ở ánh mắt của mọi người còn ở tennis bên trên thời. Oanh, một vệt tàn ảnh, liên đới tennis đồng thời biến mất ở tầm mắt của bọn họ ở trong. Tốc độ bóng càng nhanh hơn. Con mắt rất mỏi. Ikaizen nỗ lực trợn to chính mình con mắt. Nhưng mà một tia chua xót cảm giác. Vẫn là không bị khống chế dâng lên trên. Lạch cạch. Tennis sát hắn vợt bóng khung bắn ra ngoài. Nhưng mà vẻn vẹn là tennis bí mật mang theo cái kia một vệt dư uy. Liền để thủ đoạn của hắn không bị khống chế hơi run lên. Mỗi một cầu đều cùng vừa bắt đầu cái kia một cầu như thế. Nghĩ tới đây, Ryoma trong lòng cảm giác nặng nề. Akusu khủng bố, có thể còn ở sự tưởng tượng của hắn bên trên. Oanh, 40 đến không? Oanh, Hiotei Akusu bắt này hiệp. So với mấy 4, không? Nhìn không hề chống lại Ikaizen. Saisun bên này thành viên đều bịt kín một tầng vung chi không đi bóng tối. Quá mạnh mẽ, dã thú Akusu quá mạnh mẽ. Lần này xong đời, chấm ngoặc kép, Horio một bộ khổ qua mặt, hai tay ôm đầu của chính mình nhẹ hào. Trái lại Hiotei, phấn chấn lòng người cố lên khẩu hiệu một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Cái kia thanh thế, lần thứ hai để những kia chính đang vây xem khán giả. Thấy được cái gì gọi là làm cảm giác ngột ngạt. Sân bóng một góc, Ikaizen Nanchiro từ vừa mới bắt đầu cau mày. Lại tới mặt sau chậm rãi thả lỏng. Cuối cùng, hắn nhìn cái kia từ từ kiệt sức thiếu niên. Trên mặt lộ ra một vẻ sán lạn mỉm cười. Akusu lần này gột rửa. Không hẳn không thể để cho Ryoma sau khi phá rồi dựng lại. Không, hẳn là tất nhiên. Ikaizen Nanchiro xoay người chuẩn bị rời đi. Ở bên ngoài gặp phải ngăn trở chim non. Cuối cùng cũng sẽ đi ra chính mình một cái sinh tồn chi đạo. Huống hồ, hắn hôm nay cũng ở Ikaizen Ryoma trên người nhìn thấy hắn muốn xem đến biến hóa. Dĩ vãng Ryoma trên người, còn thiếu chưa từng tìm tới qua, đặc chất, hoặc là nói tinh thần, tiền bối, liền như vậy rời đi sao? Uesugi yêu nghiêng người, nhẹ giọng cười hỏi, nhìn trước mặt tiểu tử này khuôn mặt tươi cười. Ikaizen Nanchiro khí thế trên người một khóa. Lại khôi phục ngày xưa giống như cái kia dáng dấp. Hắn thổi mũi trợn mắt nói. Tiểu tử, đừng quên sớm một chút tới nhà của ta bái phỏng. Nói xong, hắn liền đạp hắn cặp kia guốc gỗ. Lay động loáng một cái hướng về xa xa đi đến. Tuy rằng đạo lý đều hiểu. Thế nhưng chính mình nhi tử bị người giáo huấn. Hắn này lão cha ở phen trước mặt cũng quá không còn mặt mũi. Uesugi yêu nhìn theo đối phương rời đi. Cái này trước thế giới đệ nhất nhân. Nói tóm lại vẫn là một cái tương đương tên không tồi. Tezuka, chờ ta đi bái phỏng ngày ấy. Có hứng thú cùng đi sao? Uesugi yêu ánh mắt một lần nữa phóng tới trên sân. Lời nói của hắn tuy nhẹ, nhưng là để Tezuka cảm thấy có chút giật mình. Như vậy giọng điệu, cũng không phải cái gì chuyện cười lời. Tezuka ánh mắt di động chốc lát, trầm ngâm đáp một tiếng. Oanh, trên sân bóng, một tiếng nổ ầm ầm đánh gãy hắn dòng suy nghĩ. Lúc này Ryoma chính một tay bưng cánh tay của chính mình. Đậu lớn mồ hôi đang không ngừng từ hắn cuối sợi tóc cùng thái dương lướt xuống. Vừa nãy cái kia thanh thế kinh người một cầu, chính là hắn đánh ra đánh trả. Akusu khí tức trên người phù nhúc nhích một chút. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau mình cái kia đã lõm xuống lưới sắt. Tennis còn gắt gao kẹt ở vị trí trung tâm. Có chút ý nghĩa. Đây là gấp đôi tốc độ cùng sức mạnh đánh trả. Ánh mắt của hắn đặt ở Ikaizen Ryoma cánh tay trái bên trên. Rất rõ ràng. Đối phương đánh xong này một cầu sau khi. Đã không sức tái chiến. Không chỉ là hắn. liền ngay cả những người khác ánh mắt cũng đều đặt ở trên sân bóng thiếu niên kia trên người. Tuyệt địa, cầu sinh một đòn, Ikaizen cắn chặt hàm răng, trong lòng mới vừa bay lên cái kia vẻ vui sướng. Cũng ở cảm thụ tay trái trạng thái một lát sau trở nên không còn sót lại chút gì. Thể lực đã có chút tiêu hao à? Chấm ngoặc kép, hắn ở trong lòng mình nói nhỏ. Đối với tự thân tình huống, e sợ không có ai so với chính hắn càng rõ ràng. Từ hiệp một liền bắt đầu sử dụng vô ngã. Đã xuất hiện mặt trái tặng lại. Hừ hừ, Akusu mặt lạnh, nhìn qua hai lần Ikaizen Ryoma trở về đến chính mình hậu trường. Đối phương tiềm lực mặc dù không tệ, thế nhưng hiện tại thực lực như vậy, nhưng là còn kém có chút xa. Sau 15 phút, lần thứ hai thu được quyền phát bóng Akusu, trực tiếp lấy che ngợp bầu trời dã thú khí tức, triệt để ép diệt Ikaizen cây này còn ở lẫm phong bên trong khổ sở chập chờn ánh nến. Oanh, to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên tennis ngay ở Ikaizen trước người cách đó không xa. Lưu lại một đoàn đoàn lan lộn bụi mù. Hiện tại duy nhất còn để hắn ở kiên trì, e sợ cũng chỉ có ý chí. Thi đấu kết thúc, do Hiotei Akusu đạt được thắng lợi. So với mấy 6-0, lấy nghiền ép tư thái, dã thú rời đi hắn sân săn bắn. Ở trọng tài âm thanh âm vang lên nháy mắt, Ikaizen lại như là mất đi toàn bộ tâm khí, cả người đều trở nên lờ mờ tối tăm lên. Hắn lặng lẽ, từng bước một đi trở về Sai Sun trận địa. Cái kia từng đôi dáng vẻ khác nhau ánh mắt, toàn bộ đều bị hắn ném ra sau đầu. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.